Diễm Tu, chương 66, trêu. Góc truyện audio.com. Lớn mật, đồ nữ nhân không biết tốt xấu. Ngươi dám đánh tam thiếu gia nhà ta. Trung tâm thập nhị kịp thời đứng giữa hai người. Lòng đầy căm phẫn quyết vì tam thiếu gia chủ trì công đạo. Tâm hồn hồ nữ thiếu nữ giảo hoạt thầm nhủ cười trộm. Nàng cũng không muốn cho Kiều Tam cùng Bắc Cung Trinh hóa địch thành bạn. Cho dù là một tia khả năng cũng không muốn mọi việc lại loạn bậy như vậy. Hoàn toàn để cho thập dương thể tốt đẹp dấn thân vào địa giới của nàng. Yêu nghiệt, Bắc Cung Trinh hai mắt trừng trừng. Ngọc Dung Thanh Tú tràn ngập sát khí chân chính. Nàng đối với yêu quái không có nửa điểm khách khí. Sư môn đã dạy phải tiêu diệt yêu nghiệt quyết không nương tay. Điều ấy đã khắc tạc vào tâm biển nữ thần bộ. Ý niệm vừa động, diệt ma cung từ phương xa đã bay trở về trong tay chủ nhân. Dâm hồ, cút ngay, nếu không đừng trách bổn công tử không khách khí. Cung thần lóe sáng quang hoa, dây cung dù chưa dương thẳng, nhưng vẫn như cũ khiến cho thập nhị biến sắc. Lạc, công tử, ngươi cũng là công tử. Bắc cung, tiểu thư, có loại công tử này sao? Khoảnh khắc kinh hoàng qua đi. Một tia sáng đáy mắt thường tại thập nhị chợt lóe lên. Tiểu hồ nữ đột nhiên xé gió cười vang, cười đến đặc biệt sung sướng, đặc biệt, thần kỳ, a tiếng cười vừa vào màng nhĩ, vị âm khác thường đã đùa cợt tâm thần Bắc Cung Trinh. Nữ thần bộ không tự chủ được cúi đầu nhìn xuống, lập tức thấy được chính mình hai vú cao vút, đùi ngọc thon dài. Thậm chí lại còn thấy được nơi đào nguyên cây cỏ trong suốt lóe ra châu ngọc. Tất cả hết thảy khiến cho Bắc Cung Chính sát na biến trở về Bắc Cung Trinh. Từ miệng nàng buột ra tiếng lên sợ hãi. Tiếng cười chung quy tại vô hình vô ảnh đang vang vào tâm hồn nữ thần bộ. Trong lòng thập nhị nảy sinh tức giận đối với hai chữ dâm hồ mà nàng bị gọi. Nữ nhân thiên tính nhỏ mọn, luôn canh cánh trong lòng chuyện nhỏ nhặt. Nàng không muốn dễ dàng buông tha Bắc Cung Trinh. Lạc, xuân phong say lòng người. Tiếng cười tràn ngập khắp không gian. Thập nhị chập chờn vạn trượng phong tình. Bay tới bên người Kiều Tam. Không đợi nam nhân kinh ngạc có phản ứng. Nàng ngọc thủ một duỗi. Trực tiếp nắm lấy dương căn cự vật Kiều Tam còn đang ngủ say. Bắc Cung, tiểu thư, thấy rồi sao? Đúng là bảo bối này. Nó vừa mới phá thân ngươi đó. Lạc, có nghĩ là lại hưởng thụ thêm một lần không? Đang thoải mái bông đùa. Tiểu hồ nữ ngọc thủ tự nhiên sục dương căn Kiều Tam vài cái. Sau đó nửa thật nửa giả thét to. Hoa, Tam thiếu gia, ngươi thật là xấu. Hắn như thế nào đột nhiên thành lớn rồi? Lạc, Bắc Cung tiểu thư, lúc trước thấy ngươi rất khoái lạc. Có phải là tam chúng ta thiếu gia khiến cho ngươi phiêu dục tiên? Thập nhị, ngươi đừng có hồ đồ. Kiều Tam vẻ mặt đỏ lên. Dương căn vô tội của hắn lại bị thập nhị khiến cho cứng ngắc. Hô hấp ngày càng dồn dập. Toàn thân nóng lên. Tam thiếu gia, nàng khi dễ thập nhị. Giúp người ta giáo huấn nàng một chút. Tiểu hồ nữ tuyệt đối vốn là ác nhân lại đi cáo trạng người ta. Tiểu yêu tinh một bên ai ai xé gió huyền chuyển, một bên mật ngữ hấp dẫn nói. Tam thiếu gia, thập nhị cho ngươi hưởng thụ một chút sự hầu hạ của nữ nhân. Lạc, thân là hồ ly tinh bộ tộc, quả nhiên kỳ xảo dâm kỹ tầng tầng lớp lớp, như vậy ra sức mời gọi. Hai tay vuốt ve, sục dương căn nam nhân. Kiều Tam tự nhiên mừng rỡ mặt mày hớn hở. Trong cuộc sống cuối cùng một chút chính khí bay nhanh không còn dấu vết. Dâm hồ, nhận lấy cái chết, ngươi làm trò gì vậy? Ngươi dùng yêu pháp, Bắc Cung Trinh chịu vũ nhục cực lớn giận không thể xé thập nhị ra thành muôn mảnh. Nhưng diệt ma cung mới vừa dựt, một nửa, nữ thần bộ ly kỳ thân thể đột nhiên nguyễn ra, thần khí vô lực rơi xuống, sợ tới mức hoa dung thất sắc, muồn choang. Con thập nhị đáy mắt không có tình dục, nhưng rất là kích thích lại dùng tay vỗ một chút trên dương căn Kiều Tam. Sau đó mới thản nhiên hướng tới con mồi. Bắc Cung tiểu thư, ta là hồ ly tinh, vốn là chuyên môn hấp dẫn nam nhân dâm hồ. Bất quá, tiểu hồ ly đột nhiên dừng lại. Hồ nữ nhỏ mọn cười khanh khách nói ra lời nói tuyệt đối đáng sợ. Bất quá, hôm nay, ta muốn cho ngươi so với dâm hồ càng dâm, càng lãng, lạc, a, không, không cần. Thập nhị tiếng cười không chỉ là yêu linh vui vẻ, còn có bí pháp hoành hành, nỗi sợ hãi trong chốc lát tràn ngập tâm linh Bắc Cung Trinh. Đôi mắt chân dài mỹ nữ bắt đầu rung động nhộn nhạo. Tia sáng kỳ dị ngày càng rõ ràng, tam quang liễm diễm, dưới sự dẫn dắt của tiểu hồ nữ, thân bất do kỳ Bắc Cung Trinh từng bước một hướng Kiều Tam đi đến. Gần, Bắc Cung Trinh cách Dương Căn Kiều Tam càng ngày càng gần. Trong đầu chân dài giai nhân không ngừng phản kháng, nhưng hai tay cũng đã đầu hàng với dục vọng của thân thể mình. Trong cơ thể dục vọng mãnh liệt không ngừng đỏ rực hừng hực. Bắc Cung tiểu thư, véo một chút đầu vê của mình. Đối với, lạc, tay kia cũng đừng nhàn rỗi. Vân vê âm hộ đi. Xem kìa, hắn cũng ướt đẫm rồi kìa. Thập nhị tựa như tiên sinh dạy học dẫn đạo cho hảo đệ tử. Tiểu hồ nữ tuy là tấm thân xử nữ, nhưng sinh trưởng ở hồ sơn nên nàng đối với nam nữ hoan ái tuyệt không lạ lẫm. Sau khi dạy xong giáo điều, nàng còn quay đầu lại cười nói. Tam thiếu gia, thật hảo chơi, 47, ách, Kiều Tam nóng đến mức rối tinh rối mù, tâm biển thiếu chút nữa đau cả hai bên sườn, bị thập nhị làm cho đến mức giờ khóc giờ cười. Kiều Tam dù vô lại cũng không bằng được tiểu hồ nữ. Thập nhị rất là vui sướng, cảnh dâm mỹ thật vui thú, như vậy kích thích biến hóa. Thập nhị thế nhưng chỉ vì hai chữ, hảo chơi, không, ô, dãy giụa trong cơn dục vọng cuồng loạn, đã mất đi ý thức nước mắt tự động chảy dài trên hai má. Một lát sau, lại bị dâm khí từ bốn phía bốc hơi lên, Bắc Cung Trinh đã tại mê ly bắt đầu rên rỉ, tại rên rỉ bắt đầu trầm luân. Bắc Cung tiểu thư, ngươi nói đi tiện hay không tiện, nói à, bí pháp dâm đãng. Thanh âm trở nên rất dài quanh quẩn, tung bay mờ ảo chui vào tâm linh con mồi. Vâng, ta hạ tiện, ta dâm đãng, trong cơn mê loạn dục Bắc Cung Trinh dưới sự chỉ huy thập nhị mỹ nữ chân dài chậm rãi quỳ xuống trước mặt Kiều Tam. .. Dâm đùa tại nơi hoang dã không kiêng nể gì. Xuân sắc trong thiên địa hoành hành vô kỵ. Cách chương.